Bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 16, hát quá kém, cầu phiếu cầu cất giữ. Góc truyện audio.com. Nghe Diệp Thần, mấy cái điều âm sư trong nháy mắt tỉnh cả ngủ. Diệp Thần nói ra, người bài hát này, quá cay gà, thứ đồ gì, khác ban bố, lãng phí mọi người thời gian. Trong nháy mắt, tất cả mọi người mộng, gân gà, anh em, người cũng quá trực bạch, người cân nhắc qua con gái người ta cảm thụ sao. Dương Mễ Mễ nụ cười trên mặt biến mất, nàng vốn cho là Diệp Thần cũng sẽ giống như những người khác, khích lệ nàng vài câu. Thế nhưng là Diệp Thần vậy mà nói thẳng ca gân gà. Còn nói nàng đang lãng phí mọi người thời gian. Diệp Thần, ngươi có ý tứ gì? Không có ý gì. Cũng là để ngươi không muốn tra tấn ý của mọi người nghĩ. Chấm, ngươi không có chú ý sao? Ngươi đều mau đưa điều âm sư hát. Ngươi loại này ca có thể lừa. Diệp Thần nói, đem một chương giấy A4 ném cho Dương Mễ Mễ. Đây là ta vừa cho ngươi viết ca. Nếu như ngươi muốn lừa, dùng bài này đi. Cái gì? Vừa mới hắn là tại sáng tác bài hát. Diệp Thần vừa mới dùng bút tại giấy A4 phía trên tô tô vẽ vẽ. Mấy cái điều âm sư đều thấy được. Nhưng bọn hắn không nghĩ tới Diệp Thần đã vậy còn quá nhanh viết ra một ca khúc. Lập tức, chỉ nghe Diệp Thần tiếp tục nói. Người trước làm quen một chút lời bài hát cùng từ khúc. Một hồi hát cho ta nghe. Ta chỉ đạo ngươi một chút. Tôm tép, nhìn lấy Diệp Thần trên thân đi đi đồng phục. Mọi người toàn mộng. Ngươi không phải một cái đi đi tiểu ca sao? Lại còn sáng tác bài hát. Còn chỉ đạo Mễ Mễ. Ngươi có biết hay không người ta Mễ Mễ là âm nhạc học viện tốt nghiệp. Mà lại bài hát này Diệp Thần chỉ dùng mười mấy phút thì viết xong. Tốc độ này cũng quá nhanh đi. Người viết ca, Dương Mễ Mễ cũng ngây ngẩn cả người. Diệp Thần không phải một cái đi đi tiểu ca sao? Sẽ còn sáng tác bài hát. Hiện tại ca khúc lưu hành. Muốn để người trẻ tuổi có thể sinh ra cộng minh. Loại kia không có cái gì dinh dưỡng không ốm mà dên ái tình ca khúc đã lỗi thời. Cho nên khúc hát của ngươi muốn lừa, nhất định phải hát đến mọi người ở sâu trong nội tâm. Để bọn hắn sinh ra cộng minh, phòng thu âm bên trong, phút chốc tĩnh mịch, quảng cáo, một cái đi đi tiểu ca vậy mà đối lưu hành âm nhạc có sâu như vậy khắc lý giải. Bài hát này chỉ cần ngươi biểu diễn mức độ không phải quá kém, cần phải có thể tiến ca khúc vàng bảng 3 hạng đầu. Diệp Thần tiếp tục nói, ca khúc vàng bảng trước 3, phòng thu âm bên trong mấy công việc nhân viên tất cả đều choáng váng. Trong mắt bọn họ Diệp Thần quả thực điên rồi. Một cái đi đi tiểu ca tùy tiện viết bài hát liền có thể ca khúc vàng bảng trước 3. Nói mơ giữa ban ngày đi, Dương Mễ Mễ cũng ngây dại, có thể tiến vào bảng danh sách, là Dương Mễ Mễ mục tiêu. Ca khúc vàng bảng trước 3 nàng nghĩ cũng không dám nghĩ. Người nói là ca khúc vàng bảng trước 3. Dương Mễ Mễ khó có thể tin mà hỏi. Nàng làm sao cũng không thể tin được. Một cái đi đi tiểu ca tiện tay viết một ca khúc. Có thể thu hoạch được ca khúc vàng bảng trước 3 dạng này nổ banh trời thành tích. Nếu như không có cái gì quá nghiêu bức ca khúc. Thu hoạch được ca khúc vàng bảng đệ nhất cũng là phi thường khả năng. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi hát sẽ không quá nát. Dương Mễ Mễ khó có thể tin nhìn lấy giấy A4 phía trên từ khúc. Khi thấy thứ nhất mắt thời điểm, nàng liền bị bài hát này hấp dẫn. Giờ phút này, phòng thu âm bên trong mấy công việc nhân viên cũng mộng. Đi đi tiểu ca tùy tiện viết một ca khúc. Liền có thể ca khúc vàng bảng vô địch. Nói đùa cái gì? Dương Mễ Mễ ngâm nga lấy cái này thủ khúc. Rốt cục làm quyết định này. Người khác nói thế nào ta không để ý tới. Chỉ cần ngươi cũng giống vậy khẳng định. Ta nguyện ý chân trời góc biển đều tùy ngươi đi. Ta biết hết thảy không dễ dàng. Nghe duyên dáng giai điệu. Phòng thu âm bên trong mấy người đều ngây dại. Bài hát này rất êm tai a, thậm chí, nghe bài hát này, vừa mới một mặt bối rối mấy người không buồn ngủ. Phối nhạc sư cũng căn cứ âm nhạc tải trong máy vi tính điều ra từ khúc. Dương Mễ Mễ không kịp chờ đợi đi vào phòng thu âm. Cùng với duyên dáng tiếng âm nhạc vang lên, Dương Mễ Mễ cùng với tiết tấu hát lên. Phòng thu âm bên trong, mấy công việc nhân viên nghe được tiếng ca hai mắt tỏa sáng. Bài hát này vô luận là từ khúc, vẫn là lời bài hát đều vô cùng tốt. Dương Mễ Mễ trong lòng cũng là cuồng hỉ. Đây chính là nàng muốn cảm giác. Một khúc hát xong, phòng thu âm bên trong lập tức vang lên tiếng vỗ tay. Mấy tên công tác nhân viên ào ào vỗ tay. Mễ Mễ người hát hay quá. Bài hát này viết quá tốt rồi. Dương Mễ Mễ cũng là phi thường hưng phấn. Nàng nhìn về phía Diệp Thần cảm kích nói. Diệp Thần rất cảm tạ ngươi. Diệp Thần lại nhíu mày. Bài hát này bị ngươi hát thật nát. Dương Mễ Mễ nụ cười trên mặt trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Thậm chí nàng có loại tức giận cảm giác. Thật nát, cái từ này đối Dương Mễ Mễ tới nói có chút quá phân. Dương Mễ Mễ hít sâu một hơi nói. Tốt, người nói ta nát, ta hát bài hát này đến tột cùng nát ở đâu. Diệp Thần không nói gì, mà chính là đi vào phòng thu âm. Ta hát, người thật tốt nghe tìm một chút cảm giác. Dương Mễ Mễ hít sâu một hơi, đeo ống nghe lên, rất nhanh. Diệp Thần thanh âm theo trong tai nghe truyền ra. Diệp Thần tiếng ca vô cùng nhẹ nhõm, khiến người ta thoải mái. Trời ạ, Diệp Thần ca sướng cũng quá tốt rồi đi. Diệp Thần vừa mới thu hoạch được ca thần kỹ năng, cho nên nói hắn hát đi ra ca hoàn toàn đem bài hát này chỗ biểu đạt tình cảm tất cả đều hát đi ra. Không chỉ có Dương Mễ Mễ. Hắn công tác của hắn nhân viên cũng hoàn toàn sợ ngây người. Người trẻ tuổi này thật là mở đi đi sao? Hắn ca sướng cũng quá êm tai đi. Hát hết về sau. Diệp Thần hỏi, người tìm tới cảm giác sao? Lúc này Dương Mễ Mễ trên mặt không còn có vừa mới bất mãn. Ngược lại giống như là bị lão sư chỉ đạo học sinh một dạng. Ta thử nhìn một chút. Dương Mễ Mễ lại hát một lần. Không đúng, cảm tình không đúng. Bài hát này tinh túy là cái gì? Nó truyền đạt cho mọi người một loại thích chính mình không cần quan tâm đến thế tục ánh mắt. Người muốn hát xuất từ tim cảm giác. Diệp Thần không ngừng uốn nắn Dương Mễ Mễ hát sai lầm. Dày vò một đêm, Diệp Thần mới tính hài lòng. Dương Mễ Mễ cũng thở phào một cái. Quảng cáo. Nàng nghe âm hưởng bên trong truyền ra yêu mỹ thanh âm. Liền chính nàng đều bị sợ ngây người. Trời ạ, đây thật là ta hát ca sao? Diệp Thần lái xe đưa Dương Mễ Mễ về nhà đã rạng sáng 4 giờ nhiều. Diệp Thần, cảm ơn ngươi. Dương Mễ Mễ cảm kích nói ra. Không cần cảm ơn, nhớ đến cho ta một cái ngũ tinh tốt bình luận. Không có vấn đề, đinh. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được ngũ tinh tốt bình luận. Kích hoạt thứ nhất viên tốt bình luận tinh. 1.5. Khen thưởng 10 tỷ tiền mặt. Viên thứ nhất tốt bình luận tinh giải quyết. Diệp Thần về đến nhà tắm rửa một cái. Đi ngủ. Ngày thứ hai. Diệp Thần bị chuông điện thoại đánh thức. Ngài khỏe chứ? Xin hỏi ngài là Diệp Thần tiên sinh sao? Ta là. Ngài là vị nào? Ta là Ma Đô phố thương mại bất động sản quản lý Trương Sơn. Lão bản chúng ta nơi này có phần cổ quyền chuyển nhượng hiệp nghị cần chữ ký của ngài. Há, dạng này à, ngươi chờ một chút đi. Một tiếng đồng hồ sau ta đi Ma Đô phố thương mại. Dù sao về sau chỗ đó thì là sản nghiệp của mình. Nói thế nào cũng muốn đi dạo chơi. Diệp Thần rửa mặt hoàn tất ăn bữa sáng. Điện thoại di động lại vang lên. Diệp Thần, ta muốn đón xe. Gọi điện thoại chính là Lâm San San. Há, tốt, ta bây giờ đi qua. Nhìn đồng hồ Diệp Thần quyết định trước kéo một đơn sinh ý. Đối với Diệp Thần tới nói, mỗi một lần chạy đi đi đều có thể có thu hoạch. Vạn nhất cho cái ngũ tinh tốt bình luận lại kích hoạt tốt bình luận tinh đâu. Diệp Thần đem xe ngừng đến Cẩm Tú Hoa Viên cửa. Tiểu La Lị Lâm San San mặc lấy một thân phim hoạt hình thương cảm ngồi vào Pagani trong xe. Ai, đây không phải chúng ta tiểu khu số 1 tiểu mỹ nữ sao? Xem ra đã trên bảng người giàu có. Hào xe mỹ nữ thành công nam nhân phù hợp. Chúng ta đáng thương chỉ có thể nhìn. Tại mấy tên bảo an cảm thán âm thanh bên trong. Diệp Thần dẫm lên chân ga nói. Chúng ta đi đâu? Không biết, ta kỳ thật thì là muốn ngươi. Đi đâu đều được. Lâm San San có chút thẹn thùng nói ra. Diệp Thần, đã dạng này, ta mang ngươi dạo chơi ma đô phố thương mại đi. Diệp Thần cười nói. Lúc này, Pagani âm hưởng bên trong truyền đến âm nhạc phát thanh chủ trì thanh âm của người. Hôm nay một bài thần khúc dũng khí trên xuống ca khúc vàng bảng. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.